Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, chơi chết Hoắc Phi. Canh thứ nhất, Phong Nhi, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tên kia nếu quả thật như lời ngươi nói, thì thật quá mạnh. Đoạn Phong Trần lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mà hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ông ngoại không cần lo lắng, ta đã tìm được biện pháp đối phó hắn, mà lại, vẫn còn tương đối khẩn cấp, tạm thời khả năng liền không thể cùng các ngươi, ta cần lập tức rời đi. Ngọc phù này, các ngươi đều phân biệt đeo ở trên người, mỗi cái ngọc phù bên trong đều có 3 cổ lực lượng cường đại, đủ để bảo vệ các ngươi 3 lần, mà lại, chỉ cần có người phát động các ngươi trên thân ngọc phù này, ta đều sẽ lập tức biết được, theo mà lập tức chạy tới. Cho nên, không cần đang lo lắng cái kia ra hỏa ra tay với các ngươi. Phong Nhi, chúng ta những trưởng bối này chẳng những không có cho ngươi cái gì trợ giúp, ngược lại cho ngươi kéo chân sau, thêm không ít phiền phức, thật là rất mất mặt a. Bạch Thiên Thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lắc đầu nở nụ cười khổ. Bạch Phong nghe xong, vội vàng cười nói, Cao Tổ, ngài lời nói này liền khách khí. Sau đó, Bạch Phong cùng 5 người từng cái nói lời tạm biệt về sau, liền đi thẳng phần thiên môn. Thế mà, Bạch Phong lại là cũng không có lập tức đi cái kế tiếp lệnh bài vị trí, mà chính là lần nữa đi tới Hoắc Phi chỗ bên ngoài sơn động. Xú tiểu tử, lại muốn rượu võ dương oai tới rồi sao? Vô dụng, trước đó tính toán ta thua một chiêu, nhưng ta tất nhiên sẽ rất nhanh lấy lại danh dự tới. Hoắc Phi phát giác được ra bên ngoài bây giờ Bạch Phong không giống nhau. Bạch Phong nói chuyện, dẫn đầu lạnh giọng nói ra. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta nói Hoắc Phi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ngươi đáng giá ta rượu võ dương oai, lần nữa tới tại ngươi cái này bị cầm tù ra hỏa trên thân tìm tồn tại cảm giác sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười rất a, ngươi đem chính mình nhìn quá cao, ngươi cho là mình là nhân vật, trong mắt ta, ngươi liền tên ăn mày cũng không bằng. Oanh! Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng dư âm trực tiếp theo sơn động bên trong tán phát ra, xông phá 8 cái không minh luyện hồn khóa, vẫn có cường đại như vậy khí tức ba động phát ra, đủ để thấy đến lúc này Hoắc Phi đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Vốn là, Hoắc Phi cho rằng dẫn đầu ngăn chặn Bạch Phong miệng, liền có thể vạn sự thuận lợi. Lại là không nghĩ tới, Bạch Phong theo hắn, cái này diễu cợt ngữ, há mồm liền ra, thế mà, Bạch Phong lần này tới mục đích, có thể không phải là vì trào phúng gia hỏa này vài câu. Gia hỏa này đang làm gì? Hoắc Phi phát giác được phía ngoài Bạch Phong, lúc này bỗng nhiên làm ra một cái hình vuông kỳ quái đồ vật. Sau đó đem cái kia vật kỳ quái đặt ở cửa động ngoài 2 thước địa phương. Triệt để mộng bức, hoàn toàn không biết Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. 3. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra hình chiếu chốt mở. Một chùm hình chiếu chùm sáng trực tiếp chiếu xạ tiến vào sơn động bên trong. Đảo quốc ái tình màn ảnh nhỏ trong nháy mắt hình chiếu tại sơn động bên trong trên vách tường. Sau đó, cái kia khiến người ta muốn ngừng mà không được thanh âm cũng là trực tiếp đi theo hình ảnh cùng nhau xuất hiện, mà lại cực kỳ lập thể, không ngừng tại sơn động bên trong quanh quẩn, thì giống như thân lâm kỳ cảnh. Ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Hoắc Phi ánh mắt lúc này nhìn chòng chọc vào trên vách tường không ngừng vận động nam nữ, bờ môi có chút phát khô đối Bạch Phong hỏi. Thật sự là, dù là hắn đã từng đều đã là vũ trụ cấp cường giả, nhưng lúc này chỗ đã thấy nội dung, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại hắn muốn đến, nguyên lai, nam nữ còn có thể chơi như vậy. còn có thể như vậy chơi. Lúc này, Bạch Phong đảo quốc màn ảnh nhỏ thì giống như cấp Hoắc Phi mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. A, a, a, từng đợt tê dại tiếng gào, để Hoắc Phi hai mắt dần dần phát hồng. Hắn không phải thánh nhân, dù là nơi này khả năng chỉ là hắn 1/9 linh hồn. Có thể cũng đã bị cầm tù ở chỗ này rất lâu. Nhất làm cho hắn tức giận là xuyên thấu thân thể của hắn 8 cái không minh luyện hồn khóa. Để thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào làm đến đặc thù vận động năng lực. Dù là hắn tìm nhiều như vậy thủ hạ, lại không dám để cho những cái kia thủ hạ cho hắn mang về qua một nữ nhân. Mà lại, vì không để cho mình lâm vào cái này khó khăn bên trong, hắn một mực đều không đi nghĩ phương diện này sự tình. Nhưng bây giờ, Bạch Phong không chỉ có mang đến cho hắn thị giác thịnh yến, càng là bị hắn tự cho là rất lợi hại vận động năng lực thật tốt lên bài học. Đúng vậy a, ta cho ngươi xem cái này làm gì chứ? Bạch Phong nói, liền trực tiếp đóng lại hình chiếu. Xoát, theo Bạch Phong đóng lại hình chiếu, trong sơn động trên vách tường hai cái liều mạng sáp lá cả bóng người trực tiếp biến mất. Để Hoắc Phi cảm giác giống như có thứ gì trọng yếu bay mất một dạng. Mà lại, hắn hiện tại hoàn toàn bị kéo theo hào hứng, lập tức cho hắn gãy mất. Cái này khiến hắn dị thường khó chịu. Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Bạch Phong nói xong, lần nữa mở ra hình chiếu. Sáp lá cả hình ảnh xuất hiện lần nữa tại sơn động bên trong trên vách tường. Sau đó, Bạch Phong tại hình chiếu chung quanh bố trí một cái siêu cường trận pháp, liền mang theo một vệt vẻ đăm chiêu biến mất tại bên ngoài sơn động. Hưởng thụ đi, hiện tại ngươi khả năng rất hưởng thụ những thứ này, nhưng thời gian lâu dài, ngươi sẽ phát điên. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ đăm chiêu, thông qua thiên chi nhĩ mục, nhìn phía dưới nhìn chằm chằm vách tường Hoắc Phi lẩm bẩm. Hoắc Phi lúc này thở hổn hển, nhếch môi nở nụ cười nói, nguyên lai còn có thể cắn a, nguyên lai còn có thể dạng này a, nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Lúc này Bạch Phong vừa tốt không hề rời đi, nghe được Hoắc Phi mà nói sau sững sờ, sau đó sắc mặt lúc này đen lại nói, ta giống như chơi đập đâu, gia hỏa này thậm chí ngay cả cắn cũng không biết. Là trang bức sao? Một ngày sau đó, ba tên thân mặc trường bào nam tử mang theo 6 tên tư sắc thượng đẳng nữ tử đi tới bên ngoài sơn. Động, nhanh, nhanh làm cho các nàng tiến đến. Các ngươi có thể lăn. Hoắc Phi hưng phấn vô cùng thanh âm, trực tiếp theo sơn động bên trong truyền ra. Ba người nghe được về sau, liếc nhau về sau, liền để mang tới 6 tên nữ tử vào sơn động. Mà 6 tên nữ tử lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Các nàng đều không phải lần đầu tiên, cho nên đối với vừa mới trong sơn động truyền ra mang theo một loại nào đó tín hiệu tiếng kêu to, vô cùng hiểu, nhưng lại không biết trong sơn động rốt cuộc là ai. Thế mà, đang lúc 6 người cách sơn động cửa vào còn có 5 mét thời điểm, cửa vào trước địa phương lại là xuất hiện một tia không gian ba động. Thật sự là xin lỗi, nơi này cấm đoán nữ nhân thông hành, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói, chỉ cần mang 13, cũng đừng nghĩ vào sơn động, ai dám tiến, người nào liền phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Phong thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm vô cùng sát ý. Bạch Phong, trong sơn động Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp điên cuồng gào lên, bởi vì Bạch Phong làm ra màn ảnh nhỏ, hắn không chỉ có biết cắn, còn hiểu được rất nhiều đồ vật, dù là hiện tại thân thể không cách nào làm nguyên thủy động tác, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn học tập cùng nắm giữ những cái kia kỹ thuật. Mà lại, Hoắc Phi hiện tại sớm nóng lòng không kịp đợi, kết quả, Bạch Phong lúc này thời điểm chợt giết ra, xóa đi hắn hết thảy hy vọng. Cái này sao có thể để hắn không giận? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?